Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn cơm trưa cùng hai cha con em nhé. Anh bối rối gỡ tay Mỹ Lệ ra rồi nói. Anh có hẹn rồi, chắc để dịp khác đi. Mỹ Lệ nũng nịu giọng nhã nhuyệt. Anh đi ăn với bạn gái sao? Nghe Mỹ Lệ nhắc tới hai từ bạn gái, trong giây lát làm tim Thanh cảm giác như ai đó bóp nghẹt. Chưa bao giờ Thư chấp nhận sự theo đuổi của anh thì làm sao anh có thể có bạn gái cơ chứ? Anh khẽ gượng cười trong chua xót. Làm gì có, anh chỉ là đi thăm một người bạn thôi. Vậy à, thế thì lúc nào đi chẳng được, anh nể mặt ba em có được không? Hôm nay là ba em muốn mời anh và cô đi ăn để cảm ơn vụ hợp đồng lần trước đã thành công tốt đẹp. Bác Phương đứng cạnh cũng tươi cười tiếp lời của con gái Diệu. Phải đó con, hôm nay là bác mời, lần trước bác chưa có dịp cảm ơn con, nên lần này sẵn tiện bác mời hai mẹ con đi ăn luôn. Và lại có một dự án mới cần phải bàn bạc riêng với hai mẹ con một chút. Ngày mai là bác phải đi châu Âu rồi, nể mặt bác lần này nhé. Mẹ của Thanh từ sau cũng bước tới lên tiếng. Thôi, con hẹn bạn lần sau đi. Chẳng mấy khi bác Vương đây có nhã ý, đừng phụ lòng bác ấy. Thanh trầm tư trong giây lát nhìn mọi người đang mong đợi mà tùy tiện gật đầu đồng ý. Trong căn phòng VIP của một nhà hàng sang trọng trong thành phố, bốn bề kín đáo yên tĩnh, máy điều hòa phả ra mát lạnh, nhưng trong lòng anh lại rất nóng, nôn nóng nữa là đằng khác. Suốt cả buổi ăn, Mỹ Lệ liên tục gấp thức ăn cho Thanh, ép anh ăn đến mức muốn bội thực. Dường như buổi cơm tối ngày hôm trước chưa đủ để Mỹ Lệ khám phá hết con người anh. Còn hai người lớn đang ngồi đối diện kia cơ hồ nhường lại sân khấu cho hai diễn viên chính. Cô say sưa kể về bản thân mình trước mặt anh, rồi tìm hiểu những sở thích của anh. Càng gần nhau, càng tìm hiểu nhau chỉ càng khiến cho trái tim Mỹ Lệ càng thêm lỗi nhịp và chỉ muốn anh là của cô mà thôi. Anh Thanh, em nghe cô nói anh hay đi tới cô nhi viện làm từ thiện lắm hả? Ở đó anh cũng có vài người bạn nên thỉnh thoảng hay có ghé qua. Vậy có dịp dẫn em qua đó nhé. Em cũng rất thích trẻ con, rất thích đi làm từ thiện. Bây giờ về Việt Nam đường xá thay đổi nhiều quá nên em không biết chỗ nào nữa. Được rồi, anh hứa với em. Mỹ Lệ vừa nói vừa ngước nhìn Thanh tươi cười hết cỡ híp cả mắt. Ánh mắt long lanh mê hoặc hòng quyến rũ anh, nhưng dường như anh chẳng một chút để tâm. Lòng Mỹ Lệ càng thêm dậy sóng. Còn Thanh thì chỉ cảm thấy cô gái này vô cùng phức tạp. Thanh bỏ miếng thức ăn cuối cùng vào miệng, rồi ngừng đũa, nhìn về phía bác Vương đang ngồi đối diện, hỏi thăm về tình hình công việc, dự án mà bác ấy muốn bàn bạc. Sau khi các vấn đề cần nói cơ bản đã giải quyết xong, thì họ lại phải tiếp tục về công ty cho cuộc họp buổi chiều. Cuộc họp vừa kết thúc, Thanh lập tức đi vội ra xe đang đợi sẵn, tiến thẳng về cô nhi viện. Mỹ Lệ đã theo chân anh ra cửa từ lúc nào mà anh chẳng hề hay biết. Cô lặng lẽ đứng nhìn anh vội vội vàng vàng lên xe, rồi mất hút trong tầm mắt, liền nở một nụ cười bí ẩn. Nhẹ nhàng rút điện thoại ra khỏi túi sách, gọi ai đó. Anh ấy đã rời khỏi công ty, bám theo đi. 3 ngày giải huyết ngải và độc trùng của Thư chắc có lẽ là thời gian đau đớn nhất và cũng là thời gian gây ám ảnh nhất. Minh và Lê quyết định tạm nghỉ việc một thời gian để thay nhau chăm sóc và chiến đấu cùng Thư, cũng là để phụ giúp mẹ Thúy một số việc của cô nhi viện trong thời gian Thư dưỡng bệnh. Mọi người vẫn rất chăm chỉ lăn trứng gà lên cơ thể Thư như lời chú Mão dặn. Còn chú Mão thì đều đặn viết bùa cho Thư uống ngày 3 cữ. 2 ngày đầu trôi qua cũng khá êm ái. Thỉnh thoảng Thư có những cơn đau nhức quặn thắt khắp cơ thể, nhưng cô ấy bảo có thể chịu đựng được. Cho đến ngày thứ 3, lúc đó đang đêm, Thư đang ngủ đột nhiên hai mắt mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà, miệng không ngừng la hét. Tránh xa tôi ra, đừng lại đây, tránh ra. Thư vừa hét vừa đưa tay vung vẩy khiến Minh và Lê cũng theo tiếng hét mà giật mình thức dậy. Minh vội bật đèn lên thì thấy một cảnh tượng hãi hùng. Khắp cơ thể Thư có cái gì đó đang động đậy dưới da, dài loằng ngoằng, thoát ẩn rồi lại thoát hiện, bò khắp cơ thể. Những lớp da phình lên rồi lại lặn xuống liên tục. Những sinh vật đang di chuyển kia như cố xé rách từng lớp da và thớ thịt của Thư mà chui ra ngoài. Thư ngồi bật dậy, co ro bò. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.